Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2065, chương 2066, hai tấm giấy vệ sinh. Hỗn trướng, người điên, một đám lũ điên, trên bầu trời, Trần Lão đã khí thẳng dậm chân, cục thế, đã hướng về mất khống chế phương hướng phát triển. Nhìn bên cạnh huấn luyện chung nhiều năm như vậy huynh đệ chết thảm võ sĩ đầu lĩnh Đỗ Đồng. Con mắt trong chớp mắt liền đỏ. Giết, không cần lưu thủ, giết cho ta. Sáng như tuyết đao quang, liền như thiểm điện bổ về phía sông lên phía trước nhất Liễu Phong. Này giới vương cảnh bát trọng cường giả khí tức khủng bố. Nhượng tu vi chỉ có huyền bản cung cảnh sơ kỳ Liễu Phong. Không hứng nổi một tơ một hào phản kháng khí tức, lực lượng chênh lệch thực sự quá lớn, Liễu Phong thậm chí thấy không rõ cái này đạo ánh đao quỹ tích. Trong chớp nhoáng này, Liễu Phong con mắt trừng lớn lớn, trong đôi mắt, Diệp Chân thân ảnh, phụ thân, mẫu thân chờ đợi bộ dáng, huynh trưởng đề phòng 10 phần ánh mắt, nhào nhào giống như sao băng hiện lên. Ban đầu hắn còn muốn, nhưng bây giờ, hết thảy đều phải kết thúc. Trong đáy lòng, Liễu Phong vẫn còn có chút hối hận. Hắn không nghĩ, không muốn sinh mệnh cứ như vậy kết thúc. Hắn còn có càng nhiều báo phụ. Thế nhưng là, nếu như vừa rồi sự tình một lần nữa lại đến một lần, hắn vẫn là hội phát ra điên cuồng như vậy mệnh lệnh. Vẫn là có thể như vậy liều mạng. Mệnh lệnh này, hắn bất hối, dù cho là cỏ dại, tại héo tàn lúc, cũng phải héo tàn kinh thiên động địa, đem trà đạp chân tay hắn, đâm máu tươi chảy ngang. Đây chính là Liễu Phong, như thiểm điện đao quang, mắt thấy liền muốn đem Liễu Phong chém thành bột mịn. Nhưng ngay lúc này, trên bầu trời đạo cảnh Trần Lão con mắt lần nữa chừng một cái. Đại thủ bỗng nhiên tìm tòi. Tại Đỗ Đồng đao quang phách lên Liễu Phong trước đó, liền đem đao quang cho bỗng dưng sách nắm, mặc cho võ sĩ đầu lĩnh Đỗ Đồng dùng như thế nào kình. Đều là không nhúc nhích tí nào. Ngu xuẩn, đây là chủ trưởng biển ban đầu hầu quốc đi lại quan sát làm nha môn nhân vật trọng yếu. Ngươi nếu là đem hắn như thế nhất đao bổ, chúng ta muốn đồ, vật, chúng ta muốn tư liệu, tìm ai hỏi đi. Ngu xuẩn, xem ra, người thật chỉ có thể làm võ phu hoạt động, trợn to ngươi mắt chó. Chú quân cùng thứ hai đường đi lại quan sát làm nhân vật trọng yếu. Toàn bộ muốn sống, toàn bộ muốn sống, giận mắng ở giữa, Trần Lão tiện tay vung lên, lại là một cái bàn tay đập vào Đỗ Đồng trên mặt. Trực tiếp đem Đỗ Đồng phiến ngã nhào một cái. Liền cái này trong chớp mắt công phu, phong hỏa liên nổ cùng viêm linh bạo ma nỏ vòng thứ hai bắn một lượt. Đã bắt đầu, cả cổ na di trận xung quanh, đã hóa thành rào rạt biển lửa. Vô luận là thượng cổ na di trận chú binh, vẫn là 500 máu khoác võ sĩ, lại hoặc là biển ban đầu hầu quốc cấm quân, đồng đều phát sinh đại lượng thương vong. Biển lửa. Binh lính tiếng kêu thảm thiết, trùng thiên đao quang, huyết quang, trong chớp mắt liền dẫn tới vô số thần niệm cùng ánh mắt thăm dò. Biển ban đầu hầu quốc làm trước mắt hải vận đầu mối then chốt. Mỗi ngày đi ngang qua võ giả vô số, đạo cảnh đều có không ít. Những này thần niệm ánh mắt thăm dò tới nháy mắt, Trần Lão sắc mặt lần nữa kịch biến. Về phần biển ban đầu hầu quốc cấm quân tả thống lĩnh cây dâu quan thì là triệt để hoảng tay chân. Chuyện xấu, lần này thế nhưng là chuyện xấu. Nghĩ tới khả năng hậu quả, cây dâu quan liên thủ đều run rẩy lên. Tuần tra thần săn, thế nhưng là danh xưng thánh thiên tử thân binh. Đối thánh thiên tử thân binh ra tay, này cùng mưu phản gì nghi. Không nói bọn họ không có động thủ, cũng là mắt thấy thánh thiên tử thân binh bị người bên ngoài công kích không động thủ đầu này. Ấn đại chu quân pháp, chỉ bọn họ một cái tử tội, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Cút, không muốn gây phiền toái, đều cút ngay cho ta. Trần lão thả âm thanh giống giận, cùng một giây, mặt khác hai đạo đạo cảnh khí tức, đột ngột địa từ biển ban đầu cảng khẩu phương hướng, tiếng sấm đồng dạng hướng về bên này tật lăn mà đến. Chạy tới nháy mắt, đạo cảnh này bàng bạc như núi khí tức, liền không che giấu chút nào phát tán bốn phương tám hướng. Người nào muốn chết, liền cứ việc nhìn qua. Không chung mấy cái xa xa hướng về bên này thăm dò võ giả. Còn không có kịp phản ứng, liền bị cái này hai tên đạo cảnh chém thành thịt nát. Như thực chất sát khí, lập tức này vô số thăm dò thần niệm cùng ánh mắt. Nhào nhào tránh lui, ngu xuẩn, còn không phong tỏa phụ cận. Trần lão chỉ biển ban đầu hầu quốc cấm quân tả thống lĩnh cây dâu quan giống giận. Cây dâu quan vừa muốn hành động, vừa mới chạy tới một tên áo trắng đạo cảnh, đột nhiên vung tay lên nói, không cần, nhượng dưới trướng hắn binh lính, toàn bộ lưu ở nơi đây, một cái đều không được rời đi. Áo xanh Trần lão vừa định phản đối, nhưng ánh mắt nhất động, lập tức liền minh bạch áo trắng đạo cảnh ý nghĩ, vậy liền nghe Lưu huynh. Cây dâu quan bị họ Lưu đạo cảnh ánh mắt quét qua, lập tức có một loại trơn nhẵn vô cùng băng lãnh cảm giác truyền khắp toàn thân. Đó là một loại nhìn về phía người chết ánh mắt, nhượng cây dâu quan trong lòng cuồng loạn, lập tức liền có một loại dự cảm không tốt. Trong nháy mắt tiếp theo, ba tên đạo cảnh cường giả khí tức kết hợp với nhau, phảng phất một cái vô hình bích chướng, đem nơi này khí tức một mực che đậy đứng lên. Làm sao làm thành dạng này? Áo trắng họ Lưu đạo cảnh cùng phía sau chạy đến một tên đỏ áo đạo cảnh, đồng thời nhíu mày. Áo xanh Trần lão lão mặt tối sầm, Đỗ Đồng cái phế vật này, kém chút làm hỏng đại sự của ta. Còn có kẻ này, thật sự là Đỗ Đồng, trừ quân quan cùng tại thứ hai đường đi lại quan sát làm nhân vật mấu chốt. Những người khác, giết không tha, đối mặt phổ thông binh sĩ. Tuy nhiên những binh lính kia những này đạo cảnh có thể một bàn tay chụp chết. Nhưng thật là kéo không xuống cái kia ra mặt đến ra tay. Chỉ có thể ra lệnh Đỗ Đồng toàn lực diệt sát. Vâng, trong chớp mắt, huyết quang trùng thiên. Các loại chân cụt tay đứt cùng tiếng kêu thảm thiết, liền vang lên liên miên. Thượng cổ na di trận chú quân, tại hình thành quân trận cùng áp chế bao trùm xạ kích tình huống dưới, vẫn có thể đối với mấy cái này tinh nhuệ huyết y võ sĩ tạo thành đại lượng thương vong. Nhưng là, một khi những này huyết y võ sĩ vượt qua bao trùm xạ kích, đi vào quân trong trận, thực lực kia ở giữa chênh lệch thật lớn, liền sẽ hình thành nghiền ép, tựa như là đồ sát một dạng nghiền ép. Thứ ba quân sư Trịnh Đương thì dưới tay binh lính, lúc này tựa như là cắt cỏ đồng dạng tại bị hối hả đồ sát. Ngắn ngủi mười mấy cái hô hấp thời gian, cái này thượng cổ na di trận xung quanh chú máu chảy thành sông. Thật dày huyết tương phủ kín một chỗ. Thứ ba quân sư Trịnh Đương thì phảng phất giống như dã thú gầm hét lên, muốn giãy giụa, thế nhưng là trên dưới quanh người lại bị cấm chế khống chế gắt gao, vô pháp động đậy mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bình thường huấn luyện chung huynh đệ bị phảng phất cắt cỏ đồng dạng chém giết. Đau nhức Trịnh Đương thì trái tim đều nhanh bạo liệt, khóe mắt máu tươi bạo bay. Liễu Phong tình huống khá hơn một chút, nhìn lấy dưới tay tuần tra vệ bị tàn sát, vô cùng đau lòng, nhưng là, trong đôi mắt lại tràn đầy điên cuồng giết quyết. Các ngươi có dũng khí, dám dạng này giết chúng ta thứ hai đường đi lại quan sát làm huynh đệ. Các ngươi liền không sợ luật pháp triều đình sao? Luật pháp, áo trắng họ Lưu đạo cảnh đột nhiên cười ha hà. Ngươi cho rằng Đại Chu luật pháp là cái gì? Đại Chu luật pháp cũng là một gái điếm, có quyền có thế người, muốn để nó làm sao biến, nó liền có thể làm sao biến. Muốn dựa vào Đại Chu luật pháp thay các ngươi tìm lại công đạo, chỉ có thể nói, người quá ngây thơ, người cái này nửa đời trước, toàn bộ đều sống đến cầu thân lên, muốn tìm lại công đạo, làm người xuân thu đại mộng đi thôi. Các ngươi những người này, từ ngày mai trở đi, liền sẽ triệt triệt để biến mất, hoàn toàn biến mất. Áo trắng họ Lưu đạo cảnh lời nói, khiến cho Liễu Phong trên mặt huyết sắc đột ngột địa mờ đi. Không có khả năng, nơi này động tĩnh lớn như vậy, nhiều người như vậy đều nhìn thấy. Tuyệt không có khả năng này. Không sai, ngươi làm ra động tĩnh là đại. Nhưng là, áo trắng họ Lưu đạo cảnh khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Nhưng là, ngươi làm ra đại động tĩnh, cũng nhiều lắm thì nhượng vương gia nhà ta nhiều phế một chút tay chân mà thôi. Tựa như là ngươi đi nhà xí chùi đít, ban đầu chỉ dùng xòe tay ra giấy liền có thể lau sạch sẽ. Mà bây giờ, chỉ cần hai tấm giấy vệ sinh, hai tấm mà thôi, hai tấm giấy vệ sinh, không có khả năng. Liễu Phong lắc đầu, tuy nhiên không tin, nhưng là sắc mặt tái nhợt, lại đại biểu, hắn đã tin tưởng chuyện này. Thấy thế, họ Lưu đạo cảnh ha ha nhẹ cười rộ lên, tâm lý thế công đã sớm tại trong lúc vô hình triển khai, muốn lấy được cái này thượng cổ na di trận khống giới lệnh bài. Hắn thấy, liền rơi ở cái này Liễu Phong trên thân. Kỳ thực, ngươi đã tin tưởng đúng không? Liễu Phong im lặng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, lại bỗng nhiên ngẩng đầu. Các ngươi chớ đắc ý quá sớm. Lão đại của chúng ta sau khi trở về, nhất định sẽ báo thù cho chúng ta. Lão đại, ngươi là chỉ Diệp Chân đúng không? Họ Lưu đạo cảnh lần nữa cười lạnh. Hắn a, này lại hài cốt đã sớm thành cho đi. Không có khả năng. Lần này, Liễu Phong la thất thanh đứng lên. Nếu không phải đã giết chết họ Diệp, chúng ta làm sao có thể dạng này trắng trợn hành sự? Áo xanh Trần lão bổ sung một câu. Liễu Phong ánh mắt trong chớp mắt liền ngốc trệ. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, trong vũng máu thượng cổ na di trận đột nhiên lóe lên, đem tất cả mọi người chú ý lực hấp dẫn tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.